Chương 118, dưới thác nước kinh biến. Tháng 9 năm 21-23, 18-49 số lượng NG4, 313-8 mấy ngày kế tiếp, tổ chức lại khôi phục thuộc về nó đặc hữu bình tĩnh, mọi người nên làm gì còn làm nha đi. Nạ gạ tổ cũng không phải đang suy nghĩ gì thành viên mới vấn đề, ước đoán hải tuyển thì không được, chỉ có nạ gạ tổ chính mình đi khâm định. Mấy ngày nay không có nhiệm vụ, Giang Thiên liền mang theo cổ nạn cùng Giang Vũ ở trong thôn đi dạo lung tung, thời gian mấy ngày cứ như vậy đi qua. Cái này một ngày, Giang Thiên ngồi ở từ thác nước hình thành bên hồ trên, nhìn mặt hồ phát khởi ngây người. Làm sao vậy, ca ca, đột nhiên phát khởi ngây người, đây cũng không phải là ngươi trước sau như một tác phong nha. Giang Vũ nhìn thấy ngồi ngẩn người Giang Thiên, tiến lên cùng Giang Thiên sau lưng của, hẹp chỗ nói, không sẽ là trang bị thâm trầm. Hấp dẫn cô nạn tỷ tỷ chú ý đi. Hừ, ca ca ngươi ta là người như vậy sao, lẽ nào ta ở trong lòng ngươi chính là như vậy sao? Giang Thiên phục hồi tinh thần lại, bắt lại Giang Vũ, truy hỏi. Nhìn gật đầu không ngừng Giang Vũ, Giang Thiên kéo xuống khuôn mặt, làm ra một bộ phi thường bị thương biểu tình, chọc cho Giang Vũ cười ha ha. Thực sự không có việc gì, cô nạn đã đi tới, trên mặt còn có lo lắng thần sắc. Giang Thiên có thể là rất ít xuất hiện ngẩn người tình huống. Giang Thiên thật không ngờ, liền chính mình bởi vì vi hồ bạc, hơi có chút nhớ tới địa cầu thân bằng hảo hữu, liền chọc cho lưỡng đại mỹ nữ vì mình lo lắng, kiên định lắc đầu, không có việc gì, chỉ là thấy cái hồ này, nhớ lại trước kia đồ đạc. Thực sự là đã lâu không có xuống hồ lội qua lặn. Giang Thiên muốn ngăn cái đề tài này. Ca ca, ngươi chừng nào thì lội qua lặn nha, ta làm sao cho tới bây giờ liền không nhớ rõ. Ngươi không sẽ là lại nổi lên cái gì hư tâm tư đi. Giang Vũ đột nhiên cắm lên miệng, nhãn thần không ngừng mà ở Giang Thiên cùng cổ nạn trên người tới quét lui. Cổ nạn mặt trên lộ ra đỏ ửng, nhãn thần cũng bắt đầu là lạ nhìn Giang Thiên. Giang Thiên vốn đang kỳ quái, hai người làm sao vậy, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình hai người cho là mình muốn cùng các nàng ở trong hồ tắm, sau đó len lén Giang Thiên khẩn trương. Hai người các ngươi tư tưởng có thể hay không thuần khiết một ít, ta chỉ là mình muốn trong hồ du lịch một phen, hưởng hưởng thuộc về ta ở độ tuổi này hẳn là hưởng thụ đồ đạc. Không có cái gì khác ý đồ. Giang Thiên cũng liền ở địa cầu thời điểm lội qua lặn, hắn là nông thôn hải tử, đều là 3 năm một đám xuống sông tắm, vô cùng náo nhiệt, chờ đến đại thành thị đến trường, cũng sẽ không lại bơi lội, một là thời gian không đủ, hai là hắn không thích đang bơi lội trong ao cảm giác. Tựa như một cái lao lung, thật chặt chói buộc chặt mọi người, vẫn là quê hương sông nhỏ tốt, mặc dù rất dơ, mặc dù không an toàn. Các loại chờ đi tới hồ cả thế giới, trạ cờ giả khiến người có thể dễ dàng đứng ở mặt nước, người nào hoàn nguyện ý không có việc gì thời điểm hạ thủy chơi, cộng thêm vẫn có phấn đấu mục tiêu, Giang Thiên cũng không có lội qua lạn, cho nên đặc biệt muốn lội một chút. Thực sự cô nạn có chút tin tưởng Giang Thiên lời nói, nàng luôn là tuyển trạch tin tưởng Giang Thiên. Mội mội Giang Vũ khả năng liền không phải như vậy, nàng như cũ vẻ mặt hoài nghi nhìn Giang Thiên, tựa như Giang Thiên chính là một đầu đói khát lớn sắc lang giống nhau. Xin nhờ, không muốn lao lấy loại ánh mắt này xem ta có thể là phi thường người chính phái. Hơn nữa, ta ca ca ngươi đây, có như vậy đối với trưởng bối không lớn không nhỏ sao? Giang Thiên đứng lên, gật một cái Giang Vũ hoàn toàn trắng nuốt cái chán. Hừ, ta sẽ thiên thiên để phòng ngươi, ngươi nhưng là có tiền khoa người. Là ca ca của ta làm sao vậy, không phải ta nấu cho ngươi ăn, không phải ta vì ngươi giặt quần áo á? Giang Vũ nhu liếu nhu một chút cũng không đau cái chán, tiêu ngạo nói rằng. Được rồi, đều là ngươi hữu lý, ta không phải tranh với ngươi biện. Giang Thiên khoát tay áo, bỏ đi ạ cà sủ kỳ dấu hiệu tính áo khoác ngoài, sau đó bỏ đi xuyên ở bên trong hát sắc áo lót, lộ ra cường tráng trên thân, trướng phồng bắp thịt, nhất là phần bụng có lồi có lõm xa ưu khối đại phúc cơ bắp. Đem ý đi phục ném vào bên bờ. Ở cô nạn cùng Giang Vũ khuôn mặt hồng kinh hô bên trong, nhảy vào giữa hồ, nhấc lên một loạt bọc nước. Hiện tại tuy là nằm ở mùa hè, nhưng là Vũ nhận thôn khí trời tình huống chỉ có thể nói đúng không quá lạnh, vào trong nước sau đó, Giang Thiên cũng cảm giác được giá rét thấu xương, không khỏi run một cái, thời tiết như vậy hạ thủy, quả nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhưng là mặt trên còn có hai cái đại mỹ nữ nhìn, nếu như trực tiếp liền trở về, nhất định sẽ bị muội muội của mình chuyện tiếu lâm. Hơn nữa, có trả cờ dạ tồn tại, cái này một chút hàn lánh vẫn là không làm khó được Giang Thiên. Trả cờ dạ dần dần ở toàn thân lưu động, Giang Thiên lập tức cảm thấy giá rét giảm bớt, trở lại mấy lần, hàn lãnh liền biến mất không thấy, Giang Thiên bắt đầu hưởng thụ bơi lội vui vẻ. Nhớ năm đó Giang Thiên nhưng là được xưng lan ở dê bên trong tiểu bạch long tồn tại, đâm vài cái mánh, Giang Thiên liền cơ hồ đem hồ nước tha một vòng, tiếp lấy Giang Thiên lại bắt đầu trong nước quan sát, trận mở con mắt, trước mắt là một mảnh màu xanh biếc thủy mạc, thủy vào đập vào trong mắt, cũng không như trong tưởng tượng đau đớn, bằng vào xạ dị gẳng tiện lợi, Giang Thiên có thể thấy hồ nước bên trong rất nhiều thứ, các loại các dạng ngư liền kiến thức không ít, trong đó đại đa số Giang Thiên đều ăn qua. Từ từ Giang Thiên phát hiện trong nước có một thân ảnh xinh xắn, nó lại có tứ chi, còn có một cái đuôi nhỏ, tuy là chỉ có bình thường tiểu cầu kích cỡ tương đương, nhưng là Giang Thiên quả thực phát hiện tứ chi của nó cùng đuôi, dạng gì thủy sinh động vật sẽ có như vậy hình thái. Giang Thiên hứng thú, thấy bóng người nhỏ bé nhanh chóng biến mất ở sông đống cỏ bên trong, Giang Thiên nhanh chóng bơi đi. Nếu đã tới, vậy sẽ phải tìm tòi kết quả. Giặt nước sôi bụi cỏ. Giang Thiên nhìn thấy khi trước một con quái vật, nó ghé vào từ đồng cỏ và nguồn nước làm thành trên đệm, bế lấy con mắt, không biết đang suy nghĩ gì, hay là đang ngủ. Nguyên lai là một con cùng loại lão hổ một dạng đồ đạc, bất quá thể tích của nó tương đối tiểu, chỉ có tiểu cầu kích cỡ tương đương, trên người cũng có tương tự với lão hổ trên người hắc sắc vằn, vốn phải là màu vàng màu lông, hiện tại biến thành bạch sắc, thoạt nhìn vô cùng giống như hoa hạ trong truyền thuyết bốn đại thần thú một trong bạch hổ. Giang Thiên đối với cái này giống như tiểu lão hổ gì đó hứng thú, bước nhanh đi tiến lên, đang ở Giang Thiên muốn tới gần nó thời điểm, nó mở mắt, bên trong có một đạo tinh quang hiện lên. Tiểu bạch hổ trước hết gọi như vậy nó ai nhìn chằm chằm Giang Thiên, nhất là Giang Thiên sẽ đưa tới sờ nó cái tay kia, tiểu bạch hổ gầm nhẹ một tiếng, trên người mấy đạo hổ quang điện thổi qua, lập tức vô số hổ quang điện từ tiểu bạch hổ trong cơ thể sản sinh, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Chứng kiến tiểu bạch hổ trên người lóe lên hồ quang điện, Giang Thiên cũng biết nguy hiểm, hai tay nhanh chóng kết ấn, hai chân dùng sức đạp hướng mặt đất, nhanh chóng hướng hồ nước mặt bơi đi. Uzuz, ca ca ngươi tất cả đi xuống thời gian dài như vậy, cũng không còn thấy hắn mạo đầu đi ra, có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Cô nản đối với bên cạnh Giang Vũ hỏi. Cô nản tỉ tỉ, ngươi cứ yên tâm đi, ca ca ta khẳng định không có chuyện gì. Ta ước đoán đây chính là hắn âm mưu. Ở dưới nước ngồi trồm hổm lâu chút, gây nên lo lắng của chúng ta, sau đó hạ thủy cứu hắn. Nếu như chúng ta làm như vậy, hắn nghĩ gì xấu xa có thể thực hiện, ta muốn hắn hiện tại nhất định đang ở thủy phía dưới nào đó cái địa phương len lén quan sát đến chúng ta đây, ngươi hãy yên tâm. Giang Vũ như cũ ở không được chửi bới Giang Thiên. Đang ở cô nạn muốn yên lòng thời điểm, toàn bộ mặt hồ đều xuất hiện tia chớp ba động, màu tím hồ quang điện vòng quanh mặt hồ không được căn xé. Hướng bốn phía khuếch tán, điện hoa vẩy ra. Thủy năng đủ dẫn điện, màu tím hồ quang điện ở nước thêm dầu vào lửa, trực tiếp đem có chút cảnh thủy vào trong nước cây cối điện khô héo chết, loại này điện uy lực có thể tưởng tượng. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng cũng đem cổ nạn cùng Giang Vũ hạ giật mình, các nàng nhanh chóng ly khai bờ hồ, miễn cho đụng phải tiên đi ra điện hoa công kích. Hai người lo lắng bắt đầu Giang Thiên an toàn, thẳng đến thấy một vệt ánh sáng lấy nửa người trên thân ảnh chạy ra khỏi mặt nước. Tâm tình chỉ có đã thả lỏng một chút.